Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai. Chương 37, Lào Gong Dui Lang 1, góc truyện audio.com, editor, Mứt Chanh. Lạc Phán không nhận ra rằng Khương Kiền ngày càng lạnh nhạt hơn, ngược lại hứng thú hừng hực mà nói. Khương Kiền ca ca đang bận sao? Có thể cùng nhau ăn cơm chưa không? Khương Kiền lạnh nhạt mà lui ra phía sau một bước, môi mím chặt không nói gì. Anh nhìn vào mắt Lạc Phán thật sâu, không hề do dự liền xoay người đi. Lạc Phán, cô ta lúc này mới phản ứng lại rằng có thể Khương Kiền không nhận ra cô ta, đem cô ta trở thành người phụ nữ bám đuôi. Lạc Phán tiếp tục đuổi theo vội vàng nói. Khương Kiền ca ca, em là Lạc Phán. Lạc gia Lạc Phán ở Hối Xuyên. Khương Kiền nhíu mày suy nghĩ sau một lúc lâu, rốt cục cũng nghĩ ra. Lúc trước Khương Trọng Sơn cùng Cố Ngọc Chi từng ở Hối Xuyên vẽ thực vật, khi đó Khương Kiền tuổi không lớn cũng liền đi theo, chính là ở đàng kia cùng Lạc gia kết giao. Tính ra cũng coi như là lão giao tình. À, xin chào, Khương Kiền gật gật đầu, biểu tình xa cách lạnh nhạt tạm biệt. Lạc Phán, Khương Kiền lịch sự mà chào hỏi rồi lạnh nhạt liền rời đi. Lạc Phán không khỏi sờ soạng mặt mình, không rõ Khương Kiền vì cái gì mà đối với cô ta lạnh lùng như thế. Nếu thật sự muốn tìm nguyên nhân khẳng định là bởi vì Mạnh Thử Hàn kia không biết dùng thủ đoạn dơ bẩn gì. Mạnh Thử Hàn nghỉ 2 ngày, Chu Bồi liền giúp cô mang theo đội. Cũng vừa lúc tập 3 của Đại Tân Sinh sắp phát sóng, việc tuyển chọn ở trường cao đẳng cuối cùng sắp kết thúc. Này một kỳ tiết mục qua đi, ba lô cầu vồng của Mạnh Thử Hàn lại lần nữa leo lên hot search. Cư dân mạng sôi nổi lên tiếng, mở ngoặc vuông, như thế nào lại là cái ba lô này? Đóng ngoặc vuông, loại ba lô này mà Mạnh Thử Hàn liền thích như vậy sao? Đóng ngoặc vuông, tiết lộ nội bộ, Mạnh Thử Hàn mang ba lô cầu vồng này mọi lúc mọi nơi. Mạnh Thử Hàn chính mình cũng không rõ, ba lô cầu vồng của cô đều có thể leo hot search, nếu cô mang nhẫn kim cương phỉ thúy trứng bồ câu chẳng phải là mỗi ngày đều lên hot search sao? Hot search đêm đó ở trên mạng không quá sinh động, Trần Phi Tuyết đã đăng một Weibo. Thử Hàn thật đúng là dẫn đầu xu hướng thời trang, ha ha, tuy rằng túi cầu vồng của tôi sẽ không sáng lên nhưng cũng thật thực thời thượng. Hình ảnh, Trần Phi Tuyết mang túi xách sắc cầu vồng, tươi cười ấm áp hướng tới màn ảnh dơ chữ V. Đến tận đây, cư dân mạng mới biết được thì ra túi cầu vồng cũng sẽ sáng lên. Chị Thử Hàn, cầu xin chị cho chúng em nhìn xem lúc sáng lên đi. Đóng ngoặc vuông, thật không dám giấu giếm, tôi đối với ba lô cầu vồng sáng lên tràn ngập tò mò. Thật là cái cặp sách học sinh tiểu học đều có thể dẫn đầu xu hướng thời trang 23.333. XSWL cái ánh mắt rác rưởi. Có lẽ chị Thử Hàn cũng giống như tôi, ông xã tôi mua, tôi vẫn luôn cảm thấy ông xã tôi là thằng nam, xem ra anh ấy cũng có ánh mắt nhạy bén thời thượng video. Một dân mạng đăng video ba lô cầu vồng sáng lên lập tức leo lên hot search, ba lô cầu vồng chợt lóe đại khái thật là dẫn đầu trào lưu thời thượng. Mạnh Thử Hàn không lên tiếng, đang chuẩn bị cho ngày mai mang theo các thí sinh đi đến đoàn phim của đạo diễn tiết. Bệnh của cô cũng đã khỏi hơn phân nửa cũng nên trở lại tiết mục rồi. Chẳng được bao lâu, Weibo lại lần nữa xuất hiện một vòng hot search mới. Cô liếc mắt một cái liền thấy được tài khoản chính của người nào đó chia sẻ video ba lô cầu vồng sáng lên, hơn nữa ghi là. Ừ, tôi thật tinh mắt, cư dân mạng, nhìn ý thứ này của Khương Tổng, cho nên, góc truyện audio.com, nói ba lô cầu vồng của Mạnh Thử Hàn là anh tự mình mua sao? Này thật là cái gì? Ánh mắt dẫn đầu trào lưu. Nguyên bản Antiphon còn chào phúng Mạnh Thử Hàn nghèo kết hủ lậu, lập tức tụ tập tới phía dưới Weibo Khương Kiền. Wow, ánh mắt Khương Tổng thật tốt, đóng ngoặc vuông, Khương Tổng giỏi quá, đóng ngoặc vuông, ô ô ô, Khương Tổng đây là ánh mắt thần tiên gì? Đóng ngoặc vuông, ánh mắt Khương Tổng thật sự rất tốt, ba lô cầu vồng này rõ ràng nên dẫn đầu xu hướng thời trang. Đóng ngoặc vuông, trợ lý Lưu Thấu Kính phản quang hiện lên sự mỉa mai trong mắt anh. Bên ngoài sắc trời đã khuya, trên máy tính hiện thị 00:25, hắn 2 ngày này tăng ca, khả năng đã muốn lấy nửa cái mạng của hắn. Hắn đóng lại Weibo, thở ra một hơi, một đám liếm cầu, liếm đến cuối cùng, Khương Tổng cũng không có khả năng theo lý của các ngươi. Khương Kiền nghe được giọng trợ lý Lưu, mờ mịt ngẩng đầu lên, không khỏi hỏi. Cậu nói ai liếm cầu? Trợ lý Lưu, tôi liếm cầu, Khương Kiền tỏ vẻ mặt ghét bỏ, mặc dù ghét bỏ nhưng vẫn phát thêm tiền lương cho trợ lý Lưu vì lượng công việc thật lớn gần đây. Mạnh Thử Hàn hoàn toàn không quản trên mạng nghị luận như thế nào, dù sao cũng không phải bôi đen cô hoặc là Khương Kiền, còn có thể đủ nhiều hơn chút tỷ lệ lộ diện cô cũng không quản. Trở lại cùng thí sinh, Lục Hưu cùng Chu Bồi thân thiết tới thăm hỏi. Lạc Phán luôn luôn cùng cô không thân cũng lại đây hỏi một câu. Mạnh Thử Hàn cùng mọi người giải thích một phen. Bắt đầu hôm nay sáng sớm tập thể dục buổi sáng, Tập thể dục buổi sáng xong, mọi người cùng đi ăn cơm trưa, hai đội liền tách ra. Mạnh Thử Hàn mang theo mười mấy thí sinh tới chỗ đạo diễn tiết. Đạo diễn tiết vừa thấy mỗi người đứng đây đều là tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa chương trình đại tân sinh cũng là cực hot, tương lai tiền đồ cả trai lẫn gái không thể đo lường. Hiện tại va chạm một ít về sau khẳng định sẽ có thể có chỗ hữu dụng. Đạo diễn tiết an bài cho mỗi cá nhân chút xuất diễn, mặc dù có chút không có lời kịch, các thí sinh cũng cao hứng. Này dù sao cũng là lần đầu tiên bọn họ chính thức tiến vào đoàn phim đóng phim. Mạnh Thử Hàn ngồi vào một bên, nhìn các thí sinh vào phòng hóa trang cùng phòng thử đồ, nhấp môi cười. Đạo diễn tiết lại đây, cười hỏi, cô ở nơi này cũng không có việc gì làm, hiện tại tôi có nhân vật liền một phân cảnh, cô muốn giúp một chút hay không? Mạnh Thử Hàn nâng mặt lên, nhân vật gì? Đạo diễn tiết, phi tử của Hoàng đế, Minh Phi, trong chốc lát tôi cho cô xem phân cảnh diễn, chỉ có một hồi, sống ở trong trí nhớ của Hoàng hậu. Mạnh Thử Hàn vốn dĩ cũng không có việc gì làm liền cùng ở chỗ này nhìn các thí sinh đóng phim, chi bằng chính mình cũng đóng phim đi. Cô vui vẻ đáp ứng, đạo diễn tiết đem kịch bản Minh Phi cho cô, mắt cô nhìn kỹ, Minh Phi này cùng nữ phụ ác độc và Bạch Liên Hoa cô diễn trước đây không hề giống nhau. Này cũng xem như là nhân vật tương đối mâu thuẫn phức tạp, nàng bị bắt vào hoàng cung, nàng chán ghét oán hận nơi cung đình thật sâu này cũng chán ghét lục đục với nhau. Nàng chỉ nghĩ phải rời khỏi cung điện này. Cô chỉ là lên sân khấu ngắn ngủn một phân cảnh, tuy sống ở trong trí nhớ hoàng hậu nhưng nàng cũng đích xác dùng phương thức chính mình rời khỏi thâm cung tự tử. Mạnh Thử Hàn mím môi, đứng dậy đi phòng hóa trang thay trang phục diễn. Trên đường gặp Lục Hưu, hắn đổi bộ tóc giả dùng ngọc quan cao thúc. Góc chuyện audio.com, cẩm y hoa bảo, nhất phái quý công tử. Nhìn thấy Mạnh Thử Hàn, Lục Hưu hơi hơi mỉm cười, bên môi má lúm đồng tiền nhợt nhạt phá lệ đáng yêu. Lục Hưu kêu Mạnh Thử Hàn một tiếng, mở miệng nói. Mạnh lão sư cũng muốn quay sao? Ừ, cô gật đầu, biểu tình nhàn nhạt, ai, đạo diễn tiết chính là coi trọng tài hoa của tôi cho nên muốn tôi diễn cũng không có biện pháp ha ha. Lục Hưu ngẩn người rồi sau đó cũng cười. Bây giờ tổ tiết mục đều đi quay thí sinh, hiện tại không ai ở chỗ này, bản tính Mạnh Thử Hàn tất lộ, nói chuyện không cản được. Lục Hưu vẫn là có chút lo lắng cho Mạnh Thử Hàn, Mạnh lão sư thân thể chỉ có chút nào khỏe chưa? Mấy ngày hôm trước tổ tiết mục luôn đi theo, em liền không có đi tìm chị. Tôi không có việc gì, cậu diễn cho tốt. Mạnh Thử Hàn cũng không nhiều lời, vào phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm nhìn thấy Mạnh Thử Hàn, biểu tình vui mừng lôi kéo Mạnh Thử Hàn ngồi xuống. Thử Hàn, cái này chính là ba lô cầu vồng sao? Chị gái chuyên viên trang điểm vui vẻ mà nhìn ba lô cầu vồng, Mạnh Thử Hàn cười rộ lên còn làm ba lô cầu vồng sáng lên cho chị gái ấy xem. Chị gái cùng cô chụp mấy tấm ảnh lúc này mới bắt đầu hóa trang cho cô. Trang điểm tinh xảo mang theo vẻ đẹp bệnh trạng, mỹ trung lại không mất đi cao quý. Kỳ thật khí chất Mạnh Thử Hàn cùng Minh Phi là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một người là bệnh trạng cố chấp. Một người là tươi sáng tích cực, nhưng trang điểm xong một hồi chị gái chuyên viên trang điểm liền cảm thấy Minh Phi gần ngay trước mắt. Mạnh Thử Hàn được người ta mang đi thay đổi diễn phục hoa phục phết đất cao quý bức người. Mỹ nhân quật cường mà lại bệnh trạng liền ở trước mắt. Đạo diễn tiết nhìn xong cũng liên tục tán thưởng. Cô đợi trong chốc lát chờ đến khi cảnh lạc phán quay xong, đạo diễn tiết mới bắt đầu quay Mạnh Thử Hàn. Cảnh này cô bị hoàng đế ban chết, thái giám bưng rượu độc tới, cô uống một hơi cạn sạch. Nhìn như đơn giản nhưng Mạnh Thử Hàn lại đem ánh mắt Minh Phi diễn ra, nhất cử nhất động đều có thể làm người ta rưng rưng nước mắt. Mặc dù người này chỉ là sống ở bên trong ký ức của tỷ muội tốt hoàng hậu tương lai. Mạnh Thử Hàn thực nhanh liền kết thúc, chờ tới buổi tối các thí sinh cũng chưa có quay xong. Đạo diễn tiết đành phải để cho bọn họ ngày mai lại đến. Đại tân sinh một ngày cùng quay cũng kết thúc, Mạnh Thử Hàn liền đi tìm Chu Bồi cùng nhau ăn cơm. Chu Bồi cũng không ăn, liền đồng ý Mạnh Thử Hàn mời. Trên bàn cơm, đã lâu rồi Mạnh Thử Hàn ăn uống không có tốt như vậy. Chu Bồi chỉ di chuyển chiếc đũa, không ăn nhiều. Hắn hỏi Mạnh Thử Hàn. Lúc trước Mạnh lão sư cùng Thẩm lão sư có ân oán sao? Mạnh Thử Hàn không e dè. Ừm, có, hắn bỏ tôi. Chu Bồi như suy tư gì đó, không biết nên hỏi ra như thế nào. Mạnh Thử Hàn cười lạnh một tiếng, ăn no rồi buông chiếc đũa xuống. Chu Bồi không rõ cô đang cười cái gì, dương mắt nhìn cô. Mạnh Thử Hàn chậm rãi từ trong túi lấy ra một tấm ảnh, lần trước lắc tay kia là của chị tôi, hiện tại là mua không được, nếu như đạo diễn Chu muốn không ngại hỏi một chút với chị của tôi. Chu Bồi nhíu mày, chị cô là, ảnh chụp đưa lại đây, trên ảnh chụp hai khuôn mặt đều tinh xảo vô cùng. Chu Bồi tựa như bị sốc đứng dậy lui về sau một bước. Mạnh Thử Hàn không chút nào để ý mà mở miệng, đạo diễn Chu làm sao vậy? Đôi tay Chu Bồi run rẩy muốn chính mình bình. Gocchuyenaudio.com, Tĩnh trở lại không? Không có gì, chỉ là nhìn thấy ảnh chụp Mạnh Trung Xu tiểu thư có chút kinh ngạc. Hắn ra vẻ bình tĩnh mà liếc mắt Mạnh Thử Hàn, thì ra Mạnh Trung Xu là chị gái Mạnh lão sư sao? Chu Bồi đã cực lực khống chế được giọng nói run rẩy của chính mình nhưng Mạnh Thử Hàn lại xem rành mạch. Mạnh Thử Hàn đáp lại một cách thờ ơ, có phải đạo diễn Chu cũng biết chị gái của tôi không? Đương nhiên, hai kỳ ảnh hậu, đạo diễn Trương đều khen ngợi hết lời. Chu Bồi cười đến dần dần khó coi lên, cũng may Mạnh Thử Hàn không có khó xử Chu Bồi nhiều, không tiếp tục nói về Mạnh Trung Xu. Chu Bồi trở lại phòng mình và hoàn toàn luống cuống. Hắn thu thập hành lý đem tất cả đồ vật đều nhét vào hành lý, hắn không thể tiếp tục lưu lại đây nữa. Mạnh Thử Hàn này khẳng định là hướng về phía hắn mà tới. Cô khẳng định là vì chuyện của Mạnh Trung Xu lúc trước ai biết rằng 5 năm qua thế nhưng còn có người truy tìm. Dù Mạnh Trấn Quốc đã từ bỏ nhưng Mạnh Thử Hàn lại cắn chặt không buông. Chu Bồi lấy điện thoại ra, bàn tay run rẩy gọi điện thoại cho người ta, điện thoại bắt máy, hắn liền mở miệng. Bà xã làm sao bây giờ? Em gái Mạnh Trung Xu tra được anh, cô ta cắn lại anh. Điện thoại đối diện yên tĩnh một lát trấn an. Anh đừng vội, anh hiện tại đang làm gì? Chu Bồi, anh thu thập hành lý, anh lập tức quay về. Giọng nói lạnh lùng của Chu phu nhân vang lên, Chu Bồi, anh bình tĩnh một chút. Hiện tại ai cũng không có chứng cứ, biết là anh thì thế nào? Chuyện kia không có khả năng có người biết đến. Bị Chu phu nhân nói như vậy, Chu Bồi tâm chậm rãi yên tĩnh. Chu phu nhân cười lạnh một tiếng, Mạnh Thử Hàn thì ra là thiên kim vạn thịnh ư. Thật đúng là khiếp sợ, Chu phu nhân, bất quá cùng mặt hàng như Mạnh Trung Xu giống nhau mà thôi, cô ta đang nổi, một cái rèm pha là có thể làm cô ta sụp đổ. Mạnh Trấn Quốc sĩ diện nhất nói không chừng có thể sẽ không nhận đứa con gái này, còn Khương Kiền. À, em không tin hắn có thể tiếp thu người phụ nữ bị rèm pha. Chu Bồi hoàn toàn an tâm, cùng Chu phu nhân nói ngủ ngon rồi mới treo điện thoại. Thể xác và tinh thần hắn đều mệt liền nằm ở trên giường. Nệm mềm mại làm hắn cuối cùng bình tĩnh trở lại cũng dần dần nhớ tới Mạnh Trung Xu. Mặc dù hắn như thế nào cũng muốn quên nhưng đều là uổng công. Hắn đã từng muốn theo đuổi một đoạn tình cảm mãnh liệt nhưng đến cuối cùng mới phát hiện tất cả đều vô nghĩa khi đối mặt với thực tế. Nếu lúc trước, Mạnh Trung Xu có thể sớm một chút nói cho hắn cô là người nối nghiệp tương lai của truyền thông Vạn Thịnh nơi nào sẽ phát triển đến loại tình trạng như bây giờ. Chu Bồi tay nắm chặt chăn, những năm gần đây hắn sẽ thường xuyên mơ thấy Mạnh Trung Xu, nhưng ở trong mộng hắn đều nhìn không rõ gương mặt kia. Chỉ có thể ở trên mạng tìm ảnh chụp của cô tới nhớ kỹ. Hắn cùng Mạnh Trung Xu vào 5 năm trước quen biết, bộ phim cực nhanh thời khắc của Trương Hòa Bình là Chu phu nhân nhét vào, hắn cũng đích xác học được rất nhiều. Càng nhiều hơn nữa lại là quen biết Mạnh Trung Xu, cô trí thức yêu nhã cao quý dịu dàng, cô cười lên khiến Chu Bồi cảm giác toàn thế giới của mình đều là cô ấy. Cô cùng Chu phu nhân hoàn toàn không giống nhau, Chu phu nhân tuổi so với hắn lớn hơn, chính là lúc học đại học cũng đã bao dưỡng hắn, sau vài năm tốt nghiệp liền đầu tư cho hắn quay phim truyền hình còn cùng hắn kết hôn. Hiện tại mới, gocchuyenaudio.com, gặp được Mạnh Trung Xu, hắn hối hận, hắn cũng không có nói cho Mạnh Trung Xu biết hắn đã kết hôn. Cứ như vậy, hắn cùng Mạnh Trung Xu củi khô lửa bốc thực nhanh liền lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Lại sau đó, quay phim xong Mạnh Trung Xu nói cho hắn rằng cô mang thai. Chu Bồi lập tức liền luống cuống, gửi một vản cho Mạnh Trung Xu phá thai. Mạnh Trung Xu khó thở liền nói muốn tới tìm hắn, Chu Bồi sợ Chu phu nhân biết chuyện này liền chuẩn bị nửa đường ngăn Mạnh Trung Xu lại. Hắn đi gara lái xe, lại nhìn thấy Chu phu nhân lái xe lại đây lạnh lùng cười. Lên xe không phải muốn đi tìm tiện nhân kia chứ? Biệt thự Chu phu nhân ở vùng ngoại thành, con đường này đang hoàn thành cao tốc, đường nhỏ không có theo dõi, cũng chính tại con đường này ba người gặp gỡ. Chu phu nhân liếc Chu Bồi, nói, đi xuống cùng cô ta nói rõ ràng. Chu Bồi không nghi ngờ, xuống xe đến chỗ Mạnh Trung Xu nói rõ mọi chuyện. Cũng là vào lúc này, Chu phu nhân đột nhiên làm khó dễ, một chiếc xe trực tiếp lao thẳng về phía Mạnh Trung Xu. Chu Bồi đẩy cô một phen, nhưng tốc độ xe của Chu phu nhân nhanh đụng qua Mạnh Trung Xu, cô ngã trên mặt đất đầu bị thương. Dưới thân chảy máu, trên người chảy máu, Chu Bồi muốn đi ôm cô nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Chu phu nhân liền dừng tay lại. Chu Bồi, Mạnh Trung Xu bắt lấy ống quần hắn kêu hắn, điều này cũng trở thành ác mộng của Chu Bồi trong nhiều năm. Hắn không nhớ rõ dáng vẻ của Mạnh Trung Xu nhưng lại nhớ rõ ngày đó cô ấy kêu tên của hắn. Đời này cũng không thể quên được, Chu Bồi nhếch khóe môi, tay che lại đôi mắt, trong mắt một mảnh hắc ám. Không liên quan nhưng Mạnh Trung Xu không phải hắn hại chết. tất cả đều là do Chu phu nhân sai, chuyện đều không liên quan đến hắn. Cách chương.